Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thứ 198 chương Si Tình Nhị Thiếu 06. Mà đối với Phẩm Hương Lâu lão bản phải tìm hợp tác nhân sự tình. Ở Ly Thành rất nhiều thương nhân trong mắt, đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt, nếu là có thể cùng hắn hợp tác, trước không nói phân thành lợi ích thế nào. Riêng là sau này, muốn đi Giang Nam làm ăn, có vị này đối tác trông nom, có thể nói là làm ít công to. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt ở nhà nhỏ thăm viếng có thể nói là nối liền không dứt. Tặng quà tới cửa càng thêm không ít, chỉ là hắn cũng không cho tỏ vẻ, không có cho thấy, muốn cùng nhà kia hợp tác. Phượng Giao chỗ có chọn tiệm thuốc hòa tiệm vải là bởi vì Phượng Gia này hai nơi sinh ý là tốt nhất. Cái khác còn nhập không được mắt của nàng, mà trong triều thế cục tế nhị, Phượng Gia một nhà độc đại, trong cung chư vị nương nương đều là dựa vào lệ phi mà sinh tồn. Thái tử quyền lợi rõ ràng là bị thất hoàng tử cấp giá không? Mặc dù sau này đăng cơ, cũng không thấy được có thực quyền, cho nên một ít bản ở xem chừng trung gian quan viên, cũng đều nhao nhao lựa chọn đội ngũ đứng yên. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Mân ở trong triều danh vọng lại cao ra một ít. Phượng Giao đánh ra một trường kia thế nhưng thập thành lực đạo. Mà Liệt Vân Tàn vốn lại là bá đạo nội công tâm pháp. Lệ Phi trọng thương có thể nói ăn túc vị đắng. Mỗi ngày đau đớn khó nhịn, muốn uống thuốc không nói. Ngay cả Hoàng đế cũng không thế nào đi nàng trong cung. Bạch Bạch tiện nghi cái khác phi tần, Ngọc Mân thân thể đã sớm dưỡng được rồi. Mỗi ngày nghe ám vệ về hội báo, Phượng Giao cùng Ngọc Lưu các loại, trong lòng hận liền hội nhiều mấy phần, đồng thời cũng hiểu thêm, chính mình rốt cuộc có để ý nhiều Phượng Giao nữ nhân này. Càng là kiên định hắn muốn đoạt lại Phượng Giao ý nghĩ. Phượng Thanh nhìn Ngọc Mân mỗi ngày như vậy buồn bực, trong lòng cười lạnh, trong đầu lại có một dũng cảm ý niệm sinh thành, sát linh hồi báo cho ngày gần đây Phượng phủ động tĩnh hậu. Liền rời đi, Phượng Giao nằm sấp ở mềm giường nhỏ đọc sách, Ngọc Lưu như trước quấn quýt lấy vải xô, chỉ là không có trước nhiều như vậy, có thể miễn cưỡng xuống đất hoạt động, bất quá bị Phượng Giao cấm xuống giường, miễn cho vết thương hé. Giao Giao, 4 tháng sau chính là thất hoàng đệ sinh nhật, Phượng Giao lật một đêm thư. Cũng không ngẩng đầu lên, đạo, biết. Ta sẽ rất nhanh thu thập hết Phượng gia, hắn sinh nhật tiền nửa tháng đúng lúc là thu săn. Phàm là hoàng tử đều phải tham gia, Ngọc Lưu bán nằm ở trên giường. Hơi giật giật có chút cứng ngắc chân, Phượng Giao dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Lưu. Ý của ngươi là, hắn sẽ động thủ, Ngọc Lưu gật đầu, con ngươi trung thoáng qua một tia sát khí. Lập tức lại nói, Giao Giao, ngươi phải cẩn thận. Hắn vì nhận được ngươi nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn, Phượng Giao nhíu mày. Cười nói, ta bách độc bất xâm siêu, liếc nhìn Ngọc Lưu. Lại nói, ta chỗ đó còn có chút hậu hương. Cho ngươi đi, trong đầu thoáng qua Ngọc Lưu trước lời. Phượng Giao hơi nhíu mày. Thỏ cấp còn có thể cắn người. Xem ra nàng muốn động thủ trước mới được. Phượng Giao đứng dậy, tương thư tiện tay ném ở mềm giường nhỏ thượng. Đối ngoài cửa đạo, phái người nhìn chằm chằm thất hoàng tử hành tích, như hắn xuất cung lập tức đi Vạn Hoa lâu nói cho Vũ Nương. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, vẫn chưa hỏi nhiều cái gì. Ngoài cửa truyền đến nam nhân trả lời thanh, nháy mắt tức thệ, lúc chiều, Tô Triệt phái người truyền đến tin tức, Phượng Gia nghĩ hợp tác, buổi chiều hẹn Tô Triệt ở Phẩm Hương lâu ăn cơm. Ra mặt chính là Vương Phượng Chi theo nhà mẹ đẻ mang tới đại trưởng quỹ. Hiện tại Phượng Gia cửa hàng đều là hắn ở xử lý. Phượng Giao câu môi cười lạnh, cuối cùng mắc câu, thay đổi nam trang, mang theo đồng dạng là nam trang hỉ nhi đi Phẩm Hương lâu. Trưởng quỹ thương Phượng Giao mang đến Tô Triệt bọn họ nhã gian sát vách liền lui xuống. Nhã gian nội sớm đã chuẩn bị xong Phượng Giao bình thường quen ăn những thứ ấy điểm tâm hòa nước trà. Hết chương.